Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức giận không chút do dự lộng hỏng rồi sở hữu camera. Thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Che chắn bọn họ cảm giác phát sóng trực tiếp đột nhiên hắc rớt. Khán giả sôi nổi đã phát dấu chấm hỏi, tức giận cởi áo khoác ở Lâm Hạ trên người. Túm chặt hắn không cho hắn hướng bên ngoài chạy, Lâm Hạ đáy lòng hoảng đã chết. Bị người khác phát hiện cũng chưa quan hệ. Hắn đổi cái thân phận đổi cái địa phương sinh hoạt là được, dù sao nhân loại muốn chảo hắn cũng bắt. Không được, nhưng bị tức giận phát hiện nói. Tức giận có thể hay không chán ghét hắn. Lâm Hạ không nghĩ bị tức giận phát hiện, vì thế phản ứng đầu tiên chính là đào tàu, không cho tức giận nhìn đến, bị tức giận bắt lấy thời điểm còn giãy giụa suy nghĩ chạy. Tức giận nhéo cổ tay của hắn, cảm nhận được hắn linh hồn đang ở mãnh liệt quay cuồng, tức giận huyệt thái dương nhảy hai nhảy. Bá đạo đem hắn kéo vào trong lòng ngực, trốn cái gì, thanh âm có điểm trầm thấp, áp lực lửa giận, như vậy lãnh khốc thanh âm. Vẫn là Lâm Hạ không có ý thức thời điểm quấn lấy tức giận khi mới nghe qua, hiện tại tức giận chưa bao. Giờ như vậy cùng hắn nói chuyện, Lâm Hạ ngộ một tiếng, cảm thấy bị chán ghét, chôn ở tức giận trong lòng ngực không dám nói lời nào, ly hồn đan công hiệu phi thường bá đạo. Loại này đan dược phẩm cấp rất cao, người bình thường căn bản lộng không đến, nếu là thay đổi mặt khác yêu tinh. Đã sớm bị ly hồn, Lâm Hạ lại bất đồng. Hắn có ý thức bắt đầu liền sẽ luyện đan. Tuy rằng không biết này luyện đan thuật là như thế nào học được. Nhưng khi đó rất nhiều nửa bước phi thăng đạo sĩ đều thần phục ở hắn luyện đan thuật hạ, Lâm Hạ. Luyện đan luyện nhiều, thảo dược cũng ăn rất nhiều. Không nói bách độc bất xâm. Nhưng đối đan dược kháng tính là rất cao, bằng vào một viên ly hồn đan muốn đối phó hắn. Vẫn là rất khó tránh ở tức giận trong lòng ngực sau. Hắn phân thần bắt đầu áp chế dược tính, yêu linh lần trước ở Lâm Hạ bên kia ăn mệt. Khẩu khí này không ra không bỏ qua. Vừa lúc chủ nhân nói Lâm Hạ là chỉ tư lịch không tồi cửu vĩ miêu. Nếu là cắn nuốt linh hồn của hắn, thực lực của chính mình cũng có thể nâng cao một bước, yêu linh trốn ở góc phòng. Chờ đến Lâm Hạ phân thần đối kháng ly hồn đan thời điểm. Kiêu ngạo vọt ra, yêu linh là không có thân thể. Bọn họ cùng yêu quái cùng thánh thú đều bất đồng, yêu là chưa bao giờ khai linh trí trạng thái bát. Đầu tu luyện, một chút mở ra linh trí, tích lũy lực lượng, sau đó hóa hình sau hình thái. Cũng từ yêu linh lực tính cách quyết định mà thánh thú còn lại là thiên sinh địa dưỡng. Vừa sinh ra đó là trong thiên hạ đứng đầu một đám mơ siêu bọn họ xuất thân thời điểm sẽ không hóa. Hình, đều là dùng từng người nguyên bản hình thái sinh tồn, chờ đến xuất hiện nhân loại. Bọn họ phát hiện nhân loại hình thái càng thích hợp sinh hoạt hàng ngày. Vì thế cân nhắc cũng hóa hình, dù sao cũng là hình người nói liền sẽ không vung tay lên liền áp sụp. Một ngọn núi, mà yêu linh theo chân bọn họ đều bất đồng. Đồng dạng là thiên sinh địa dưỡng linh vật, bọn họ lại chỉ có linh hồn, nhỏ yếu bất kham một kích, hơn nữa xấu xí vô cùng, phảng phất là thiên đạo khí tử thẳng đến có một ngày. Mỗi một con yêu linh cắn nuốt một cái vừa mới tử vong yêu quái hồn phách. Sau đó trở nên cường đại, yêu linh nhóm bắt đầu tùy ý tác loạn. Nơi nơi chọn sự, làm yêu quái thánh thú nhóm giết hại lẫn nhau, mà bọn họ còn lại là phụ trách nhặt rác rưởi. Chỉ cần có phiêu đãng hồn phách, bọn họ liền nuốt rớt, dần già. Yêu quái thánh thú nhóm phát hiện bọn họ mục đích, đối bọn họ có điều phòng bị. Nhưng đến lúc này, yêu linh lực lượng đã cường đại lên. Hơn nữa xuất hiện một ít cực kỳ cường đại yêu linh, Lâm Hạ hôn mê thời điểm. Yêu linh cũng đã hình thành một cổ rất lớn lực lượng. Bất quá lúc ấy Lâm Hạ hành xử khác người quán, không theo chân bọn họ tiếp xúc quá, không nghĩ tới 500 năm sau hôm nay bị bọn họ theo dõi. Lâm Hạ dùng linh lực hóa một bộ quần áo ra tới, yêu quái hóa hình thời điểm đều sẽ tự mang một bộ quần áo. Lâm Hạ lúc trước là yêu nhất xinh đẹp, thích những cái đó trâu lóng lánh sáng lấp lánh đỏ rực đồ vật, vì thế hắn hóa hình thời điểm. Xuyên chính là một kiện màu đỏ tay áo bảo, ống tay áo cùng vạt áo chỗ dùng tơ vàng tuyến thêu cửu vĩ. Thêu thùa, cổ áo thượng dùng tơ vàng tuyến xuyến vô số châu báu. Lóe tinh tinh, có điểm muốn mù, cái này quần áo có thể huyễn hóa ra tới. Nhưng tiêu hao hắn không ít linh lực, lúc trước vì lộng cái này quần áo. Hắn lăng là chậm đã nhiều năm mới hóa hình, lúc này lại biến ra cái này quần áo. Lâm Hạ Liên có điểm ngượng ngùng, lấy hắn hiện tại thẩm mỹ tới xem. Này quần áo cũng quá ngốc, chân chính hoa lệ cũng không phải châu báu càng nhiều càng tốt. Hắn này quần áo trọng người thường đều lấy bất động, nhào lên tới yêu linh cũng bị lóe một chút. Hắn dùng sương mù che ở trước mắt, thẩm mỹ đây là cái gì công kích, thế nhưng có thể đột phá hắn sương mù chướng, này quần áo ngốc về ngốc. Phòng ngự lại không thấp. Còn tự mang loang loáng công kích, Lâm Hạ tùy tay nhéo cái pháp quyết. Điều dưỡng dẫn phất đến bên cạnh, hạn chế hắn hành động, thầm nghĩ chờ lát nữa đêm này đoạn ký ức cho hắn tiêu rớt. Hắn nhớ rõ phía trước có cái này pháp quyết, cũng không biết có thể hay không tìm được yêu linh xông lên. Nhìn Lâm Hạ nói, bản lĩnh không nhỏ, dùng ly hồn đan còn có thể bảo tồn thanh tình. So với kia chút cái gọi là thánh thú lợi hại nhiều, Lâm Hạ miễn cưỡng từ một đống sương mù chung. Tìm được rồi hắn mặt, ghét bỏ quay đầu, bị xấu tới rồi, yêu linh cũng không biết nói hắn ý tưởng. Còn ở bên kia rong dài, ngươi giống như thực để ý này nhân loại, nếu ta đem ngươi giết, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhìn ra được tới Lâm Hạ đang ở áp chế ly hồn đan dược tính. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc so thực lực, hắn muốn so Lâm Hạ kém xa, hiện giờ biện pháp tốt nhất. Chính là nhiễu loạn hắn tâm thần, làm chính hắn hỏng mất một nhân loại, sẽ thích yêu quái sao? Yêu linh nhất thiện mê hoặc nhân tâm, ngươi có hay không nói cho hắn ngươi thân phận thật sự? Nếu là hắn sợ hãi ngươi, chán ghét ngươi, có thể hay không đối với ngươi động sát tâm? Ngươi ở nhân loại thế giới đãi lâu như vậy, có hay không nghe qua Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử chuyện xưa? Yêu linh hóa thành một đoàn sương mù ở Lâm Hạ bên người quay chung quanh xoay quanh. Cái kia Bạch Nương Tử cũng thật thảm a, nàng vì Hứa Tiên làm như vậy nhiều chuyện tình, cuối cùng Hứa Tiên biết nàng là xà yêu hậu, sợ hãi cực kỳ, cho nàng uống rượu hùng hoàng không nói. Còn làm hại nàng bị quan vào lôi phong tháp, ngươi nhìn xem đi. Nhân loại chính là như vậy dối trá. Ái ngươi thời điểm, cái gì cũng tốt nói. Một khi không yêu ngươi, liền tàn khốc vô cùng. Một chút đều không lưu tình, yêu linh nhìn thấu nhân tâm. Nói đúng là Lâm Hạ lo lắng nhất. Hắn ủy khuất một buổi tối, đều ở sợ hãi nếu tức giận biết hắn làm yêu yêu lúc sau không thích hắn làm sao bây giờ, hắn nguyên. Bản liền ở phân thần đối kháng ly hồn đan, lại nghe được yêu linh mang theo mê hoặc nói, nhất thời mê tâm trí, này yêu linh cũng không phải là bình thường yêu linh. Hắn cắn nuốt cửu vĩ hồ năng lực, trong lời nói đều có chứa hư ảo lực lượng, Lâm Hạ trong đầu một cây huyền bị hắn khảy khảy, cả trái tim trí đều hỗn loạn, ngươi câm miệng. Hắn giống giận một tiếng. Một đạo máu tươi theo khóe miệng chảy xuống tới, tức giận nguyên bản mang theo tĩnh xem này biến ý. Niệm, hắn tuy rằng khôi phục một ít ký ức, nhưng thực lực lại chợt có chợt vô. Ký ức cũng là hỗn loạn, hắn đến nay không biết chính mình là cái gì thân phận. Chỉ nhớ lại về Lâm Hạ một ít đoạn ngắn, nếu là tùy tiện ra tay. Hắn cũng không biết có thể hay không cấp Lâm Hạ thêm phiền, có thể thấy được đến Lâm Hạ như vậy. Liền cái gì đều quản không được, hắn giải Lâm Hạ giam cầm. Cũng không rảnh lo yêu linh, tiến lên đem Lâm Hạ ôm vào trong ngực, Lâm Hạ nhìn đến hắn. Ủy khuất xúc xúc cái mũi, tức giận đều đã biết, biết hắn không phải nhân loại, vẫn là cái gạt người hư yêu quái. Nhất định không thích hắn, hắn ô một tiếng, mãn đầu óc tưởng đều là tức giận, vô pháp phân thân đối kháng ly hồn đan. Mắt thấy hồn phách liền phải ly thể, tức dẫn trầm thần điều động hắn hiện giờ có thể sử dụng linh lực. Trần An giúp Lâm Hạ đối kháng ly hồn đan, ôn nhu hống nói. Ta đã sớm biết thân phận của ngươi, không nói là tưởng đậu đậu ngươi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ta đều thích bởi vì hồn phách ly thể duyên cớ. Lâm Hạ trước mắt hoảng hốt một trận, phảng phất thấy được một cái ôn nhu nam nhân ở kia cây che trời bất tử dưới tàng cây. Đó là hắn vừa mới hóa hình thời điểm mơ siêu liền ăn mặc trên người cái này quần áo. Khoe ra giường như chạy đến nam nhân bên người, triển khai hai tay xoay một vòng tròn, chủ nhân, ta hóa hình hóa hình, ta quần áo đẹp hay không đẹp? Nam nhân ôn nhu khen một câu, đẹp, vì thế hắn cảm thấy mỹ mãn chạy ra ngoài chơi. Dọc theo đường đi nhìn đến một người liền phải khoe ra một chút, trong trí nhớ tựa hồ còn nhìn đến. Lục Anh Chiêu giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, chủ nhân gần nhất muốn bế quan, ngươi không cần tổng đi quấy rầy hắn, hắn không phục nói. Chủ nhân mới sẽ không chê ta phiền đâu, Lục Anh Chiêu liền không dám lại mở miệng. Ngàn vạn năm qua không có cảm xúc dao động nam nhân. Lại đối một con mèo tốt như vậy, thật là lệnh người hâm mộ, Lâm Hạ hoàn toàn không nhớ rõ một đoạn này ký ức. Trước mắt mơ hồ một trận, cảnh tượng nhoáng lên, hoảng tới rồi 500 năm trước kia cây bất tử thụ sớm đã thành truyền thuyết. Lâm Hạ đều không nhớ rõ chính mình ở nhân thế gian du đãng đã bao nhiêu năm mơ siêu oán sơ sơ hóa. Hình thời điểm, cũng đã có 9 cái đuôi, cửu vĩ miêu có một cái truyền thuyết. Đối Lâm Hạ tới nói, lại không phải truyền thuyết, đương cửu vĩ miêu trường ra thứ 9 cái đuôi thời điểm. Gặp được một cái có thể nhìn đến hắn 9 cái đuôi người. Nhất định phải thỏa mãn đối phương một cái yêu cầu, mà thỏa mãn cái kia yêu cầu trả giá một cái đuôi đại giới, Lâm Hạ du đãng hồi lâu. Mỗi lần trường ra thứ 9 cái đuôi, liền sẽ lấy thỏa mãn người khác nguyện vọng phương thức biến mất thẳng đến hắn gặp kiếp trước tức. Dẫn, tức dẫn đứng ở một cây dưới cây đào, chống một phen dù giấy ngăn trở rơi xuống cánh hoa, Lâm Hạ lúc ấy vạn niệm câu hôi. Mỗi lần mất đi cái đuôi, hắn đều sẽ đau đớn muốn chết suốt một năm mơ siêu khô nên hắn tình nguyện không dài 9 cái đuôi. Cũng không muốn đi tìm kiếm một cái xa vời đăng tiên cơ hội, hắn nhìn đến tức dẫn thời điểm. Ở tức dẫn hướng hắn như vậy phương hướng xem thời điểm. Hắn không ngừng dưới đáy lòng mặc niệm hắn nhìn không tới nhìn không tới nhìn không tới, tức dẫn lại. Nhìn đến hắn, hắn cầm ô chậm rãi ngồi xổm xuống. Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, Lâm Hạ không thích người khác tới gần. Muốn tránh, ngửi được trên người hắn hương vị. Một lần trầm mê, không có kịp thời né tránh, sau đó hắn nghe được tức dẫn nói. Có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Quả nhiên là như thế này. Lâm Hạ khó chịu rũ xuống đầu. Nhân loại chính là như vậy. Tham lam ích kỷ, hắn không có cách nào cự tuyệt. Lại ở không tiếng động kháng nghị, lại nghe đến tức dẫn nói. Ta hy vọng ngươi có thể trường ra một cái chân chính thứ 9 đuôi, Lâm Hạ hiện tại cũng là cửu vĩ. Lại sẽ ở thỏa mãn người khác nguyện vọng sau rơi xuống, mà tức dẫn hứa nguyện làm hắn trường ra chân. Chính cửu vĩ, hắn nếu là trường ra cửu vĩ, liền có thể đạp đất đăng tiên, Lâm Hạ nhất thời ngây ngẩn cả người. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Tức dẫn sớm đã cầm ô rời đi, chỉ để lại kia thấm vào ruột gan hương vị, Lâm Hạ từ hư hoảng trung tỉnh lại. Vừa mới trong nháy mắt, hắn phảng phất lại lần nữa về tới 500 năm trước cảm thụ cái loại này không ngừng rớt đuôi tuyệt vọng. Cũng cảm nhận được tức dẫn thiện ý, nếu không phải tức dẫn. Có lẽ Lâm Hạ sẽ từ đây ghi hận nhân loại, cũng đối nhân loại làm ra ác sự, nhưng bởi vì tức dẫn. Hắn đã quên sở hữu nhân loại gây với hắn ác ý. Lại là cái kia thiện lương thiên chân tiểu miêu, Lâm Hạ quơ quơ thần. Tay nhỏ gắt gao túm tức dẫn góc áo. Phảng phất là sợ cực kỳ hắn đột nhiên biến mất tức dẫn nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu hồn phách là ổn định. Hắn sờ sờ Lâm Hạ lỗ tai. Không tiếng động trấn an, yêu linh nhìn thấy Lâm Hạ ổn định ly hồn đan. Kinh ngạc nhìn về phía tức dẫn. Ngươi không phải người, hảo ngươi cái yêu linh, dám tránh ở nơi này. Phía đông nam hướng một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên. Tục tằng giọng nam giống giận một câu, khóa hồn liên nháy mắt ném đi, yêu linh đại kinh thất xác. Lời nói đến một nửa cũng không dám lại nói. Chỉ cuống quýt chạy trốn, đáng tiếc khóa hồn liên chính là chuyên môn cấp yêu linh chuẩn bị. Liền tính hắn hồn phách tán lại khai, ở khóa hồn liên phía trước liền không dùng được, tôn chủ cứu mạng. Yêu linh cấp giống một tiếng, tản ra hồn phách cũng đã bị khóa trụ, người vạm vỡ từ đông nam giác nhảy ra. Trong tay ném yêu linh hồn phách, hắc hắc cười nói, ngươi lần trước ở địa bàn của ta ăn vụng hồn phách chướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Hắn xách theo khóa hồn liên ném bay lên, lộ ra một cái có thu tất báo biểu tình. Hết chương.